Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 113. 113, chuộc tội 2, NPC hoạt động lên, bởi vì tạm thời còn không rõ ràng lắm chính mình nhân thiết. Bởi vậy các người chơi tất cả đều ăn ý không có mở miệng nói chuyện. Chờ NPC lộ ra tin tức, ai u, thứ này chính là đại bổ. Đại bổ A, một vị tai to mặt lớn trung niên lão nam nhân nhắc tới chiếc đũa. Liếm liếm môi, hắn trong miệng đại bổ đồ vật là cái gì không cần nói cũng biết. Chỉ thấy kia chiếc đũa duỗi tới rồi kia canh bồn bên trong. Nhẹ nhàng như vậy một chọc, kia canh trung hầm mềm lặn thai nhi liền cốt nhục chia lìa. Tế bạch hoạt nộn thịt bị hắn kẹp lên, một ngụm nuốt vào, hảo A, mỹ vị. Thật là mỹ vị, kia nam nhân táp đi miệng. Tựa hồ còn ở dư vị kia vào miệng là tan thịt ai. Ăn này ngoạn ý, ta đều cảm thấy chính mình phảng phất về tới 20 mấy tuổi. Trẻ lại không ít, ha ha, Lâm Dữ miễn cưỡng nhẫn nại ở dạ dày quay cuồng. Đem tầm mắt chuyển khai, không hề đi xem một màn này. Phát hiện cái khác người chơi sắc mặt cũng đều không phải thực hảo. Bọn họ rốt cuộc là trải qua mấy cái phó bản lão nhân. Liền tính trong lòng không thoải mái, cũng che giấu thực hảo cũng không có biểu hiện rõ ràng. Bởi vậy lần này đối mặt này táng tận thiên lương một màn. Các người chơi nhưng thật ra không có ra cái gì đại sai là mơ siêu ta nói kia cái gì. Lão Chu A, một cái gầy lớn lên NPC mở miệng nhà ngươi quán cơm hương vị thật là đỉnh cao. Lại còn có, còn bổ, tinh, tráng, dương, nói xong cái này NPC còn đáng khinh cười. Hắn lời nói cái kia lão Chu, cũng chính là Chu Chu đáy lòng run lên, bài trừ một cái cười tới, là, phải không, ha ha, các ngươi vừa lòng liền hảo, lời nói là nói như vậy. Nhưng là Chu Chu đáy lòng rốt cuộc là có vài phần vô thố. Không phải nói nhân tiết bối cảnh tội ác tày trời chính là cái thứ nhất tỉnh lại ra hỏa sao? Vì nói cái gì phong thẳng chỉ chính mình a? Nói khai loại này trẻ con canh cửa hàng chính là chính mình. Như vậy Lâm Dữ rốt cuộc là cái gì thân phận? Sẽ so với chính mình còn muốn tội ác tày trời a? Chu Chu trong khoảng thời gian ngắn có điểm rối rắm, chẳng lẽ là hắn tưởng tin tức làm lỗi? Khách khí kia tai to mặt lớn nam nhân liệt một ngụm răng vàng, này thần tiên canh a. Đừng nói chúng ta, chính là ta thức phụ, kia cũng là thích khẩn a, còn đừng nói từ lần trước nàng ở ngươi nơi này uống lên này thần tiên. Canh sau, kia làn da đều hảo không ít đâu, nhìn giống cái 20 mấy, ai hắc hắc người này nói đến Chu Chu trong lòng căng thẳng. Này đều sự tình gì a? Hợp lại này canh còn không phải lần đầu tiên. Như vậy, này trẻ con nói không chừng còn không phải quan đế boss. Mà là, tiểu quái, nghĩ đến này phó bản phòng chừng có một đám anh linh tiểu quái. Chu Chu liền trước mắt hoa mắt, hắn nghĩ tới tiến giai phó bản khó. Nhưng không nghĩ tới như vậy khó a. Chu Chu trong đầu cái này ý niệm, không chỉ là hắn nghĩ tới. Lâm Dữ còn có mấy cái khôn khéo điểm người chơi đều nghĩ tới. Tức khắc đại gia sắc mặt đều không thế nào hảo. Bắt đầu địa ngục khó khăn. Thần tiên trưởng, các ngươi muốn hay không? Dùng chiếc đũa chỉ vào nồi đun nước kia trẻ con tay. Một cái NPC hỏi. Nhưng phàm là người chơi đều lắc đầu. Mà dư lại mấy cái NPC nhìn kia canh chung tay chân. Đều chạy nhanh đoạt lên. Khổ. Ta không ăn, Lâm Dữ dẫn đầu mở miệng các ngươi biết đến. Ta là nữ sĩ yêu cầu bảo trì dáng người. Còn thỉnh đại gia tha thứ, Lâm Dữ cười. Trước vì chính mình hành động làm tốt trải chăn, nàng nói hợp tình hợp lý. Bởi vậy những cái đó NPC nói vài câu Lâm Dữ không cho mặt mũi. Nhưng thật ra cũng không có khó xử Lâm Dữ một nữ tính. Dư lại tô mơ thấy thoát ly khổ hải lý do đều là có sẵn. Lập tức đi theo Lâm Dữ nói chính mình giảm béo. Nàng lần này khiến cho cái khác vài vị nam người chơi sắc mặt liền không được tốt. Ỷ mạnh hiếp yếu cái này từ tự nhiên không phải bắn tên không đích. Lâm Dữ nếu là cái thứ nhất thức tỉnh người chơi, như vậy người chơi khác nhóm tự nhiên cho nàng hẳn là có tôn trọng. Lâm Dữ nói cái gì bọn họ nhận, người khác chính là có thực lực làm sao vậy? Nhưng đi theo Lâm Dữ Tô Mộng tính cái gì? Không chỉ có địa vị thấp nhất, còn đem gánh nặng hướng nam người chơi bên này áp, nhưng rốt cuộc phó bản vừa mới bắt đầu. Này đó người chơi đáy lòng tuy rằng đối Tô Mộng bất mãn. Khá vậy không có nói ra tới. Bọn họ còn không nghĩ lập tức khiến cho nội chiến. Nhưng nam người chơi bất mãn. Tô Mộng nhưng thật ra mẫn cảm đã nhận ra. Thân là người chơi nữ có thể sống đến bây giờ. Tô Mộng xem mặt đoán ý năng lực không thể nói không cường. Nhưng cho dù đã biết nam các người chơi bất mãn, Tô Mộng cũng không có cách nào. Thậm chí nàng cũng có chút ủy khuất đâu. Nàng bất quá là cùng phong mà thôi. Có bản lĩnh những người này liền đem đầu mâu nhắm ngay Lâm Dữ a. Bất quá là khi dễ nàng thực lực nhược, địa vị thấp mà thôi. Bởi vậy Tô Mộng mặt ngoài văn tĩnh ngoan ngoãn, nội tâm lại đối ở đây sở hữu người chơi sinh ra một cổ tử oán hận chi tình. Cũng may nam các người chơi ổn trụ, chối từ vài câu, càng quan trọng là những cái đó NPC tựa hồ sợ canh không đủ phân. Thực mau liền đem kia quả thần tiên canh mang bên trong nguyên liệu nấu ăn phân thực không còn một mảnh, cũng không để ý nam các người chơi có phải hay không thoái thác chi ngôn. Chờ bọn họ phân thực xong, trên bàn cái khác thái sắc tựa hồ đều không có bị người dùng ăn quá. Lúc này này đó NPC nhưng thật ra phục hồi tinh thần lại. Bọn họ sôi nổi khen chu chu nhà bọn họ đầu bếp tay nghề hảo. Làm cho bọn họ ăn trưa đã thèm, đối này chu chu chỉ có thể xấu hổ cười cười. Sau đó này đó NPC bắt đầu mời rượu lên. Còn không dừng làm người chơi gắp đồ ăn gì đó. Lâm Dữ cùng chu chu tự nhiên không chỗ nào sợ hãi. Bọn họ chén đũa đều là mới tinh, thừa dịp đồ ăn đều vẫn là sạch sẽ chạy nhanh nhiều gắp một ít đặt ở chính mình trong chén. Cũng quyết định sau này chỉ ăn trong chén đồ ăn, nhưng cái khác người chơi liền không có may mắn như vậy. Phía trước nói qua, ở đây người chơi chén đũa đều là động quá, hơn nữa chén đế còn giữ một ít màu trắng ngà nước canh. Vừa thấy liền biết đó là cái gì canh, bởi vậy, bị NPC mời rượu, cùng khuyên động chiếc đũa bọn họ sắc mặt tức khắc thực không xong. Nhưng lúc này, NPC lại không tính toán cứ như vậy làm cho bọn họ sắc sắc thật thật quá quan. Như thế nào không ăn, là khinh thường ta lão kim sao? Ngoặc kép, mắt thấy NPC sắc mặt dữ tợn lên, chính mình nhân thiết liền phải tan vỡ. Cái khác người chơi bị bất đắc dĩ, chỉ có thể sôi nổi nhắc tới chiếc đũa. Bọn họ có thể làm chính là, tận lực dùng chiếc đũa gắp đồ ăn ăn, mà không cho những cái đó đồ ăn lây dính thượng chén đế màu trắng ngà nước canh. Tuy rằng chiếc đũa cùng cái thìa cũng là động quá, chính là không có nhìn đến cái gì không xong nội dung. Các người chơi hạ quyết tâm liền quyết định làm như không biết. Ăn liền ăn đi. Dù sao chính mình người này thiết chính là uống qua cái kia trẻ con canh. Như vậy chính mình lại ăn chút hẳn là cũng không sao cả đi. Xem các người chơi động chiếc đũa, NPC nhóm sắc mặt tức khắc hòa hoãn lên, sôi nổi cười, xưng hô các người chơi cho thỏa đáng anh em linh tinh. Trên bàn cơm không khí tức khắc nhiệt liệt lên, khấu khấu, này rất nhỏ tiếng đập cửa ban đầu cũng không có người chú ý tới. Nhưng chậm rãi, tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, gõ cửa tốc độ càng ngày càng kịch liệt, sở hữu các người chơi đều cảm giác được không thích hợp. Bởi vậy cũng không có người chủ động mở miệng nhắc tới chuyện này. Thẳng đến ở đây một vị NPC bất mãn mở miệng. Lão Chu a, nhà các ngươi sao lại thế này? Này đều đang ăn cơm đâu? Gõ cửa làm cái gì? Chu Chu đáy lòng căng thẳng. Hắn chạy nhanh mở miệng hòa giải, nhưng thân thể lại vẫn không nhúc nhích, cuối cùng xem thật sự có lệ bất quá đi, liền hét lớn một tiếng, xào cái gì? Không gặp đại gia ăn cơm đâu sao? Tiếng đập cửa tức khắc biến mất, chỉ nghe thấy một cái giọng nữ nói, thêm đồ ăn, các người muốn thần tiên canh, sở hữu người chơi trong lòng lộp bộp một chút. Lâm Dữu là ngồi ở khoảng cách Môn gần nhất chỗ ngồi nơi đó. Bởi vậy nàng tay run lên, chiếc đũa theo tiếng rơi xuống đất. Thực xin lỗi đại gia, Lâm Dữu đáy lòng yên lặng tưởng, nàng là tuyệt đối sẽ không đi mở cửa. Nghĩ như vậy, Lâm Dữu ngẩng đầu đối với đại gia xin lỗi cười, xin lỗi. Dọa tới rồi, Lâm Dữu che lại ngực, làm bộ yếu đuối mong manh bộ dáng. Sau đó cong hạ thân từ, đi nhặt chiếc đũa, đến nỗi muốn nhặt bao lâu sao? Này liền muốn xem bên ngoài động tĩnh khi nào dừng lại. Lâm Dữu cung hạ thân dùng lỗ tai nghe chung quanh động tĩnh. Nhìn đến Lâm Dữu cơ linh hành vi, người chơi khác sôi nổi cảm thán. Thật không hổ là cái thứ nhất tỉnh, thật là một cái người thông minh a. Kỳ thật, Lâm Dữu là không muốn như vậy làm nổi bật. Đáng tiếc nàng không ra cái này nổi bật rất có thể liền phải bị buộc thượng lương sơn. Bởi vậy Lâm Dữu không thể không ra này hạ sách. Thực mau, NPC bên kia động tĩnh liền chứng minh rồi Lâm Dữu là đúng. Bởi vì Lâm Dữu ngồi xổm xuống sau, NPC sôi nổi đem ánh mắt tập trung ở Lâm Dữu bên người hai cái người chơi trên người. Bọn họ là hiện tại là trừ bỏ Lâm Dữu ở ngoài khoảng cách Môn gần nhất người chơi. Phân biệt là thứ 6 tỉnh lại người chơi Cao Nhân cùng thứ 7 cái tỉnh lại người chơi Vương Vinh. Hai cái người chơi tức khắc luống cuống tay chân, bọn họ minh bạch Lâm Dữu hành vi cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Khá vậy không kịp lên án mạnh mẽ Lâm Dữu nguy cơ giá họa. Cao lão đệ cùng Vương lão đệ, các người ai đi mở cửa a, NPC đều cười tủm tỉm. Nhưng ngữ khí lại là không dung hai vị người chơi cự tuyệt. Cao Nhân cùng Vương Vinh liếc nhau, trong đó Cao Nhân cư nhiên trước động. Hơn nữa chủ động đi mở cửa, hắn cười nói, tính, ta liền vì các người phục vụ một hồi, thấy hắn đứng dậy. Không chỉ là Vương Vinh, chính là người chơi khác cũng kinh ngạc, nếu thật là người phục vụ đưa đồ ăn sẽ có loại này thô bạo động tác không nói. Bọn họ loại này phòng, người phục vụ thượng đồ ăn còn cần bọn họ mở cửa. Dùng đầu óc ngẫm lại liền cảm thấy không thích hợp hảo sao. Cho nên Cao Nhân thật là kẻ tài cao gan cũng lớn vẫn là anh dũng chịu chết đâu. Cao Nhân đứng lên cười. Hắn tươi cười mang theo điểm khác dạng ý vị. Liền ở sở hữu người chơi đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn bỗng nhiên mở ra ghế lô môn. Mà chính hắn còn lại là tránh ở môn sau lưng. Vừa lúc là ở ngoài cửa người nhìn không thấy góc chết. Chỉ ngoài cửa một cái phi đầu tán phát tóc đen váy đỏ nữ nhân ném qua tới một con xanh tím đồ vật. Lâm Dữu thấy thế trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới. Mà bốn phía còn lại là vang lên người chơi tiếng thét chói tai. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bị ca ca kéo đi đương bóng đèn. Thực xin lỗi đại gia ngày mai tiếp tục song càng. Ta ái đại gia ôm một cái. Ý đồ đạt được sủng ái. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng. Dịch tiểu thiên sứ, pháp nguyệt già 8 bình, 26.231.034 một bình. Không nghĩ tăng ca tương đương một bình, tác giả hôm nay đổi mới sao một bình. Minh Nguyệt đời trước một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.